Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà mẹ nghĩ các con không phải là muốn sinh con có thể sinh được nhá. Không sai. Cam Nhĩ Khiêm phụ họa, mẹ cuối cùng cũng còn một chút lý lẽ. Đúng vậy đó ạ. Cam Nhĩ Toàn lại cũng tiếp lời. Nhưng mà thật kỳ quái, tại sao anh cảm thấy ánh mắt của mẹ già giống như đang tính toán cái gì vậy? Cam Nhĩ Thủy chỉ gật đầu không lên tiếng, trực giác cho biết chuyện này cũng không kết thúc đơn giản ở đây như vậy. Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhận định bắt các con phải sinh cháu cho mẹ là điều không thể. Ngày hôm qua mẹ có trao đổi với cha các con, nói các con cũng không còn nhỏ tuổi nữa. 2 năm qua dạy bảo các con bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của công ty, không thể để lại mặc các con, muốn làm gì thì làm. Thấy sắc mặt của con trai bảo bối thay đổi, trong nháy mắt hiền lành của bà lộ ra một nụ cười gian trá. Mẹ hiểu trước mắt, các con đối với tổng công ty không có một chút hứng thú. Cho nên mẹ đã thương lượng với cha. Cha các con cũng đã suy nghĩ nói, nếu các con có con, thì việc kia có thể tạm hoãn. Nhưng nếu như trong vòng 2 năm không có con, thì nhất định phải tiếp quản công ty, ở việc tổng đó. Sau ánh mắt hợp lại nhìn về phía vị cam phu nhân xinh đẹp đan trang, lần này cuối cùng 3 người hoàn toàn hiểu ra âm mưu của mẹ. Nói một cách khác, chính là nếu như trong vòng 2 năm, 3 người bọn họ không thể sinh ra con, nhất định phải vào công ty tiếp quản công việc, không thể giống như bây giờ làm công việc mà bọn họ cảm thấy hứng thú nữa. Cam Nhĩ Khiêm bất mãn lên tiếng đầu tiên. Mẹ à, đây là điều kiện để trao đổi hay sao? Dùng đứa bé đổi sự tự do của chúng con sao? Tự nhiên là không phải rồi. 3 người các con là người mẹ yêu quý, làm sao mẹ có thể dùng chuyện này để trao đổi sự tự do của các con chứ? Nhĩ Thủy, Nhĩ Toàn à, chẳng lẽ các con cũng suy nghĩ như vậy sao? 2 người im lặng không trả lời, trên mặt cam phu nhân lộ ra vẻ đau lòng. Thì ra là các con lại nghĩ mẹ là người như vậy, thật là mẹ đau lòng quá đi thôi. Thôi được rồi, nếu như vậy, quan tâm ông ta nói gì sau 2 năm sẽ gặp tai họa, mẹ tuyệt đối sẽ không sợ chết. Chỉ lo lắng sau khi mẹ chết đi, cha các con sẽ khó chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, cưới thêm vợ, lại còn nhỏ tuổi hơn các con về làm mẹ kế, khiến cho các con phải chịu ủy khuất mà thôi. Mẹ à, cha không phải là loại người như vậy. Cha có rất nhiều người thương. Mẹ hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mà ngoại trừ mẹ ra, trong mắt cha con hoàn toàn không nhìn đến những người phụ nữ khác. Cam Nhĩ Thủy an ủi nói ra. Lại nói cha của anh rất là oai phong. Người đàn ông sống duy nhất chỉ có một vợ. Nói là kết hôn, chỉ cần không phải là mẹ thì cha cũng sẽ không đáp ứng. Cam Nhĩ Toàn nghe anh trai nói thì cũng tiếp lời. Đúng vậy đó ạ. Ai cũng biết cha tuyệt đối luôn luôn yêu vợ như là sinh mạng. Mẹ nói hướng đông cha tuyệt đối sẽ không làm trái ý mẹ mà đi hướng tây đâu. Mẹ à, mẹ đừng mê tín những lời nói coi bói kia. Bọn họ chỉ là tùy tiện nói lung tung thôi. Cái gì mà đại sư hà? Những lời nói ma quái đó làm sao có thể tin được chứ? Mẹ không phải là mê tín đâu. Vị đại sư hà kia nói thật sự là chính xác mà. Nhìn 3 đứa con một chút bà lại cất tiếng thở dài. Nhưng mà các con đã không tin thì mẹ cũng không ép buộc các con đâu. Nhưng mà lần này cha các con rất là quyết tâm. Muốn các con trở về tổng công ty, các con tự nhìn mà làm thôi. Nói xong thì cam phu nhân đứng dậy. Mẹ cảm thấy mệt mỏi rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đây. Thím A Nguyệt vội vàng đi theo phía sau, rồi nhắc đi nhắc lại. Đại sư Hà coi bói thật sự là chính xác. Các vị thiếu gia không tin, vậy làm sao bây giờ ạ? A Nguyệt à, cô không cần phải lo lắng. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, đối với chuyện sống chết cũng đã sống nghĩ thông suốt. Vì muốn giải trừ tương lai mà ép buộc bọn nó phải sinh con tụi không không muốn. Thôi thì tùy đi, nếu như bọn nó thật sự có lòng hiếu thảo, tự nhiên sẽ ly làm thôi. Nghe giọng nói của mẹ vừa phải đi lên lầu 2 thì 3 người nhìn nhau. Nói một cách khác, nếu như bọn họ không vâng lời làm theo ý mẹ thì chính là bất hiếu hay sao? Còn lỡ như trong tương lai của mẹ bọn họ xảy ra chuyện gì, trên đầu bọn họ lập tức sẽ chụp lên 2 chữ bất hiếu. Cha tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ cả. Em nhớ mẹ đã từng nói, tương lai của mình do tự mình tạo ra. Tại sao đột nhiên mẹ lại tin lời của cái lão đại sư kia chứ? Cam Nhĩ Toàn do sự cất lời. Hoàn toàn không có vị đại sư hà nào cả. Cam Nhĩ Khiêm suy đoán, lúc mới bắt đầu anh đã hoài nghi người này là do mẹ bịa đặt. Cam Nhĩ Thụy nhướng mày rồi hỏi ý kiến của 2 em. Vậy thì các em định làm gì đây? Xem lại một chút thôi. Cam Nhĩ Toàn đứng dậy. Sinh con cũng không khó, nhưng trừ khi anh tìm được người phụ nữ cảm thấy thích hợp, nếu không anh sẽ không tùy tiện mà gieo giống. Mẹ rõ ràng là có âm mưu với chúng ta. Em sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.